Hoàng hậu vi thượng huynh phi niệm, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Cơ Phi Yên đi đến bên cạnh xe ngựa, cơ hồ đáy mắt, tất cả thị vệ đều hiện lên kinh ngạch, bọn họ không biết Cơ Phi nương nương mị hoặc hàng vạn hàng nghìn người đến tột cùng đã thay đổi một thân hồng y đẹp đẽ kia khi nào. Chính là lúc này trung quy là bản thân nương nương nguyện ý, cho dù trong lòng có nghi hoặc, cũng chỉ dám khe khẽ nói nhỏ khi rảnh rỗi. Xe ngựa chạy thập phần thong thả, Cơ Phi Yên ngồi cách Tố Hòa Thanh Giao không xa, giúp nàng rót chén nước trong, nói. Muốn đi chỗ nào, phong cảnh nhân gian nơi nào tốt, mặc kệ Tố Hòa Thanh Giao muốn đi chỗ nào, bọn họ cũng sẽ đi cùng nhau. Vừa đi vừa xem, Tố Hòa Thanh Giao không có tự hỏi, mà tự nhiên tiếp nhận chén nước Cơ Phi Yên đưa, uống một ngụm nhỏ, nói. Từ ngày trở thành hoàng hậu, liền thủy chung bị vây trong hoàng thành. Không được rời đi. Không biết hoàng thượng nói với ngươi như thế nào. Chung quy đều phải trở về cung. Không ngại nhìn cuộc sống đa dạng của dân gian một chút. Cơ Phi Yên. Nơi này không phải hoàng cung. Làm việc không thể phách lối. Ta tự nhiên hiểu được lo lắng của ngươi. Yên tâm. Ra hoàng cung. Ta là Cơ Phi Yên. Ngươi chính là Tố Hòa Thanh Giao. Cơ Phi Yên dựa vào chỗ ngồi bên cạnh. Nhìn Tố Hòa Thanh Giao thật sâu. Nói. Nếu thoát khỏi phong hào, người có lấy con người Tố Hòa Thanh Giao ra cùng ta ở chung không? Người muốn nói cái gì? Tố Hòa Thanh Giao buông chén nước, thản nhiên nhìn Cơ Phi Yên. Bốn mắt nhìn nhau, Tố Hòa Thanh Giao lại là người đầu tiên đem ánh mắt chuyển rời qua nơi khác. Nàng bắt đầu hối hận khi hỏi ra vấn đề không nên bật thốt này. Trong ánh mắt Cơ Phi Yên có nhiệt tình quá mức chấp nhất, nàng sợ không chịu nổi ánh mắt nóng rực như vậy, giống như đem người ta thiêu đốt. Thanh Giao cảm thấy, ta là người như thế nào? Cơ Phi Yên hỏi, hiếm khi đứng đắn, người không đứng đắn, Tố Hòa Thanh Giao trả lời nằm ngoài dự kiến của Cơ Phi Yên, trong lòng nàng có nhiều suy đoán, nhưng không có một dự đoán nào là trả lời như vậy. Trong ý thức Cơ Phi Yên, trên người nàng chỉ có ba danh hiệu Mỹ, Mị, Yêu. Nàng là mỹ nhân đủ để khuynh đảo vạn vật chúng sinh, tất cả nam nhân đều tưởng nhớ nàng, tất cả nữ nhân đều hâm mộ nàng. Nhưng đều là được truy đuổi, được trân quý, được thổ lộ nhiều hơn, trong lòng Cơ Phi Yên dần dần đối với đánh giá này sinh ra chán ghét. Xinh đẹp vô song, mị hoặc thoát trần, phong tình vạn trùng, khuôn mặt tuyệt sắc. Cơ Phi Yên nghe qua rất nhiều ca ngợi, hư tình giả ý, thiệt tình thực lòng, nàng biết nàng mỹ, cũng biết như thế nào tận dụng mị của mình, nhưng sự chân thật của nàng lại thường xuyên bị che giấu ở nơi mà không ai thấy. Về sau gặp được Tố Hòa Thanh Giao, Cơ Phi Yên liền đem con người thật của mình ra, hoàn toàn không để ý mà bại lộ ra hết. Nàng tự tin nhất định phải có được Tố Hòa Thanh Giao, coi nàng là sự chấp nhất của mình. Thế mà, nàng thật sự không ngờ, trong miệng Tố Hòa Thanh Giao, nàng lại bị đánh giá là không đứng đắn, có lẽ đánh giá này không sai, chỉ là nghe như vậy, lại có chút chua xót. Tựa hồ Tố Hòa Thanh Giao cũng chưa nói hết, chỉ thấy nàng trầm ngâm một lát. Tự giác biết vấn đề khó đáp, lại nói. Ngươi là dạng người gì, ta nhìn không ra, cũng không cần suy xét. Thánh tâm khó dò, mọi việc trên thế gian, vốn là mò không ra bí mật bên trong. Nhưng mà ta xác định, ngươi không phải là người gây rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng lời này Tố Hòa Thanh Giao cũng không có quá nhiều chắc chắn, nhưng nàng có loại cảm giác, Cơ Phi Yên không phải là nữ nhân tham luyến ân sủng và quyền vị. Cho nên nàng không phải là kẻ gây tai họa trong lời Thái Hoàng Thái Hậu. Che giấu ý cười cùng sự chua xót vừa rồi, Cơ Phi Yên đắm chìm lên xuống trong lời nói vừa rồi, cúi đầu cười khẽ. Xem ra, lời Thanh Giao nói có một chút mâu thuẫn. Nàng đến gần bên người Tố Hòa Thanh Giao, ôn nhu nói. Vậy, Thanh Giao đối với nữ nhân không đứng đắn này, có chút để ý không? Dự đoán được Tố Hòa Thanh Giao có thể nói sang chuyện khác. Cơ Phi Yên bổ sung thêm một câu. Ta muốn có đáp án, lấy tư cách Tố Hòa Thanh Giao mà không phải là hoàng hậu, đừng trốn tránh. Xem ra thật không thể lảng tránh, trong lòng Tố Hòa Thanh Giao thở dài, nếu là nói như vậy. Nàng ngồi xuống chỗ phía trên, xốc lên bức màn nhìn phong cảnh chậm chạp bên ngoài. Chỉ nhớ từ lúc ban đầu bay nhanh hiện lên, đợi cho nàng buông bức màn, Cơ Phi Yên đã uống hết chén nước. Cơ Phi Yên. Tố Hòa Thanh Giao rốt cục một lần nữa nhìn thẳng ánh mắt Cơ Phi Yên, trong mắt có nhu ý mà ngày thường chưa từng xuất hiện. Lấy tư cách Tố Hòa Thanh Giao, không phải cúc mẫu đương triều, ngươi cũng không giống người khác. Cũng không giống người khác, là ý gì? Thẩm Tố Hòa Thanh Giao rõ rõ ràng rằng, Cơ Phi Yên càng muốn áp chế vui sướng sắp trào ra, nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu. Thanh Giao luôn thích nói thâm ý, thật sự khiến người ta hoang mang. Nếu ngươi không hiểu, cũng không sao. Tố Hòa Thanh Giao dường như không có việc gì nói. Nếu ta đã hiểu, Thanh Giao có nguyện đáp lại. Cơ Phi Yên tựa hồ cùng Tố Hòa Thanh Giao chơi chữ mỗi câu đều mang theo hàm nghĩa. Không lấy thân phận hoàng hậu, mà là Tố Hòa Thanh Giao, có thể đáp lại hay không? Ít nhất, cho nàng hy vọng đi, Cơ Phi Yên chờ đợi trong lòng. Người nói nhiều quá, Tố Hòa Thanh Giao không chịu lộ ra nhiều. Nàng nhìn thấy, Cơ Phi Yên căn bản là biết rõ vẫn cố hỏi, làm sao đem đáp án trắng lẫn nhau nói ra rõ ràng. Nàng để ý Cơ Phi Yên, nhưng để ý không có nghĩa là toàn bộ. Nàng không hy vọng quan hệ hai người bởi vì phần để ý đường đột này mà đột nhiên tăng mạnh. Việc này không nên. Là ngươi nói quá ít. Cơ Phi Yên thưởng thức cái chén không? Nàng may mắn có thể nhìn tâm tư người khác, bằng không cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Hai người đối thoại im lặng như vậy, tiếng bánh xe cùng vó ngựa từ bên ngoài truyền đến. Bọn thị vệ theo sau nhàn đến nhàm chán, không biết là ai khơi mào câu chuyện trước, đánh vỡ đường đi phiền muộn. Nghe nói hoàng hậu nương nương một mình trốn đi, hoàng thượng thịnh nộ, vốn là phái chúng ta mang nương nương trở về, không biết sao lại biến thành ý chỉ Cơ Phi bồi hoàng hậu nương nương cùng một chỗ. Thật sự là không hiểu, không hiểu. Thị vệ giáp nói, nghe người nói, thị vệ ất làm cái dấu im lặng với thị vệ giáp, nhỏ giọng nói. Chuyện của chủ tử, chúng ta là nô tài sao có thể nghị luận. Ta nghe tổng quản đại nhân nói. Quan hệ Cơ Phi nương nương và hoàng hậu nương nương rất tốt. Nhưng không biết tốt này là thật tình hay giả ý. Hoàng hậu nương nương nhận được sự kính yêu nồng hậu, ngay cả hoàng thượng đều nghe lời nàng. Cơ Phi Yên nếu là giả ý lấy lòng, chỉ sợ. Ai ai ai, người không phải nói chuyện của chủ tử chúng ta không thể nghị luận sao? Thị vệ giáp bất mãn xô đầy thị vệ ất, khinh thường nói. Người đừng nghe tổng quản, miệng hắn không giữ được, uống chút rượu là hồ ngôn loạn ngữ. Ai biết thiệt giả đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta thấy, hai vị nương nương quan hệ rất tốt, căn bản không giống giả ý, ngươi không nhìn thấy sao? Ánh mắt Cơ Phi nương nương nhìn hoàng hậu nương nương, ai dô, ta cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đúng đúng, ta cũng nhìn ra, ánh mắt kia, giống như muốn ăn thịt người. Thị vệ ất hình dung trong đầu không ra được phần quái dị kia, lắp bắp nửa ngày. Lại cảm thấy hình dung ăn thịt người cũng không ổn, nhanh chóng sửa miệng. Cũng không đúng, không đúng. Ai nha, hai người chúng ta như thế nào lại bắt quái giống mấy thái giám trong cung? Không nói, không nói, lời này mà đến tay nhóm nương nương, hai người chúng ta cũng không còn ngày lành nữa đâu. Tốc độ xe ngựa chạy rất chậm, mặt trời lặn cũng chưa nhìn thấy thôn làng. Tạm thời không đi ra khỏi rừng cây sơn dã, chỉ có thể chấp nhận ngủ lại trong xe ngựa qua đêm. Cũng may có thị vệ gác đêm, dù trong rừng chim thú kêu liên tiếp, cũng khiến người ta yên tâm. Lửa trại được đốt chung quanh xe ngựa, bốn phía đều là ánh sáng. Đói bụng không, bầu không khí im lặng rốt cục bị Tố Hòa Thanh Giao đánh vỡ. Nàng lấy ra một bao giấy dầu từ bọc hành lý, mở nó ra, bên trong là điểm tâm tinh xào. Điểm tâm tối hôm qua, nếu không chê cũ, tạm thời ăn no bụng. Đợi ngày mai đến thôn làng, lại mua thêm chút lương khô. Nước trong có thị vệ đi lấy từ suối nguồn về, Tố Hòa Thanh Giao đem hai cái chén không ra rót đầy, ý bảo Cơ Phi Yên hưởng dụng. Điểm tâm trong bao giấy dầu loáng một cái bị ăn sạch, Cơ Phi Yên cũng không có cảm giác đói nhưng chiều ý Tố Hòa Thanh Giao, nên vui vẻ dùng điểm tâm. Trong xe ngựa trải ra động vật đẹp đẽ quý giá, nằm trên đó mềm mại thoải mái, cũng sẽ không khó ngủ. Thế nhưng độ ấm ban đêm không bằng ban ngày, mỗi người một cái chăn lông. Đương nhiên có người sẽ không bỏ qua quyền lợi ấm áp này. Một cỗ mùi thơm truyền đến, bên ngoài xe ngựa có thị vệ vừa nướng xong một con thỏ hoang, nói. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, Cơ Phi nương nương, đám người ti chức vừa nướng chín một con thỏ hoang, không biết hai vị nương nương có muốn ăn hay không. Thoạt nhìn Tố Hòa Thanh Giao không có hứng thú với thịt, nhưng nghĩ đến điểm tâm trong giấy dầu quá ít, chỉ sợ Cơ Phi Yên không thể no, liền nói. Lấy vào đi. Vâng, phía sau xe ngựa, thị vệ thật cẩn thận xốc màn lên, một con thỏ hoang nướng được đưa vào, mùi thơm tràn ngập cả khoang xe. Thỉnh hai vị nương nương yên tâm hưởng dụng. Thị vệ nói, các người có tâm, phân phó bọn họ không cần quá câu nệ, lắp đầy bụng mới có thể đi tiếp. Tố Hòa Thanh Giao nói, nương nương quan tâm, ti chức nhớ kỹ. Thị vệ lui xuống, trên mặt là tươi cười không thu liễm. Thịt thỏ chín được đưa cho Cơ Phi Yên, Tố Hòa Thanh Giao dựa vào chỗ ngồi bên cạnh, đối với món ăn thôn quê mê người như thế cũng không động tâm, nói. Không biết bao lâu mới đến thôn cư, không khỏi đói khát trên đường, vẫn là nên ăn chút gì no đi. Tự nhiên Cơ Phi Yên hiểu được tâm ý của Tố Hòa Thanh Giao, nàng khẽ gật đầu, tươi cười tràn đầy ấm áp. Nàng đem bộ phận ngon nhất của con thỏ xé ra, tự mình đưa đến bên miệng Tố Hòa Thanh Giao, nói. Nếm thử một chút, mỹ vị sơn giả, trên đời khó tìm. Nếu đã hảo tâm đưa đồ ăn đến bên miệng, nào có thể cự tuyệt đây? Tố Hòa Thanh Giao do dự một lát, vẫn là khẽ cắn một miếng, tiếp nhận một phen mỹ vị Cơ Phi Yên đưa tới. Bên ngoài xốp giòn, bên trong thịt mềm, chất thịt ngon. Nàng tinh tế nhấm nốt thịt thỏ, thật mỹ vị như lời ngươi nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Phi Yên hình như không tin, đáy mắt xẹt qua một tia hoài nghi, nhưng trong đó có một tia giảo hoạt khó có thể phát hiện. Hay là, Thanh Giao nói cho có lệ, người cũng nói là mỹ vị sơn giả, trên đời khó tìm, nói vậy thì cũng ăn thử đi. Về phần thịt thỏ hoang này có mỹ vị hay không, người ăn xong liền biết, không cần hỏi nhiều. Tố Hòa Thanh Giao nói, vậy thì mỹ vị hay không, chỉ cần nếm thử một chút liền biết. Cơ Phi Yên thì thào nói, rất có thâm ý nhìn Tố Hòa Thanh Giao. Giây tiếp theo, ánh mắt Tố Hòa Thanh Giao hiện lên kinh ngạc, nhìn Cơ Phi Yên nghiêng người hôn lên môi của mình, tinh tế mút vào, sau đó đầu lưỡi dò tìm, thời điểm Tố Hòa Thanh Giao không hề cử động, hoàn toàn xâm nhập vào bên trong. Cách chương.